Livestream siêu kinh dị, chương 340, quỷ mẫu, góc truyện audio.com. Từ comment của Thiên Tâm Thượng Nhân, tôi cũng có thể biết được tính nguy hiểm của vấn đề, nhưng giờ chỉ có thể liều đến cùng. Tôi đẩy cánh cửa gỗ, ngón tay mới vừa đẩy ra một khe hở, cả cánh cửa đã bị một lực hút kéo mở trên khung cửa. Từng linh hồn trẻ sơ sinh mở cái miệng đen ngòm, đầy răng nanh nhìn tôi, cứ như muốn nuốt chửng tôi vậy, yết hầu run rẩy. Tôi nhìn về phía room livestream. Thiên Tâm Thượng Nhân đã gửi trình tự các huyệt vị cho tôi, huyệt đầu duy, huyệt mép tóc, huyệt dương bạch, huyệt tình minh, huyệt thừa khớp. Năm huyệt vị này nằm ở trên gương mặt của quỷ nuôi trẻ sơ sinh, cậu dựa theo trình tự mà tôi nói, lần lượt rút ra. Mỗi một lần rút đều phải dừng lại một hơi thở, quỷ thể không xuất hiện dị động mới tiếp tục rút ra, phải tuyệt đối cẩn thận. Nhìn comment của Thiên Tâm Thượng Nhân, tôi hơi lo, đại sư, tôi chưa từng nghe nói về những huyệt vị này, cũng không rõ vị trí cụ thể nằm ở đâu. Lỡ như rút nhầm thì phải làm sao bây giờ, rút nhầm một cây, đại trận sẽ bất ổn, không chỉ quỷ này có thể chạy trốn. Kể cả linh hồn trẻ sơ sinh trong trận cũng sẽ trốn thoát, họa loạn phạm vi trăm dặm, dù đâm châm bạc lại vào trong huyệt vị cũng không được sao. 361 cây châm bạc phong hồn khóa mạch là một cái chỉnh thể, chia làm 9 khu vực, mỗi khu vực đều có 2 cây định phách châm, châm bạc khác còn đỡ. Một khi rút định phách châm, châm trận bị phá, oán khí của quỷ nuôi trẻ sơ sinh ngút trời, thật vất vả nhìn thấy hy vọng phá phong ấn. Làm sao có thể cho cậu có cơ hội đâm châm bạc vào lại, định phách châm, sao chưa từng nghe đại sư nói bao giờ, tôi không dám khinh thường, hỏi kỹ. Thiên Tâm Thượng Nhân nói, nhất thời khó mà nói rõ, cậu chỉ cần nhớ cho kỹ, những huyệt vị mà tôi bảo cậu rút đều nằm ở trên gương mặt. Nơi mà định phách châm đâm vào chính là đồng tử liêu huyệt, cũng chính là ở bên ngoài, gần sát con mắt, 2 cây châm bạc ở vị trí này. Dù thế nào đi nữa cậu cũng không được đụng tới, Thiên Tâm Thượng Nhân lại dạy tôi cách nhận ra vị trí các huyệt vị khác sau khi nhớ kỹ trong đầu. Tôi niệm tụng địa tàng kinh tiến vào trong phòng, trong cửa, ngoài cửa là 2 thế giới hoàn toàn khác nhau, bên tai vang lên tiếng nghiến răng ken két. Vành tai như đang bị vật gì đó gảy gảy, tóc gáy dựng lên, mồ hôi lạnh sớm đã thấm ướt lưng áo, lần mò về phía trước. Sau khi đụng phải bàn gỗ thì dừng lại, tôi dùng smartphone chiếu sáng, cúi người nhìn về quỷ nuôi trẻ sơ sinh nằm trên bàn, chỉ nhìn từ bên ngoài. Ả ta trông không khác gì người bình thường, tôi vừa đưa tay chạm vào làn da bên ngoài của ả cứ như hàn đàm vạn năm, lạnh thấu tận xương. Tôi nhìn lướt qua room livestream, Thiên Tâm Thượng Nhân đã gửi huyệt vị đến, tôi dựa vào hướng dẫn của ông ta. Giơ tay lên trên mặt của quỷ nuôi trẻ sơ sinh, nếu nói, trên thân của quỷ hồn cắm đầy châm bạc sơ sẩy là rút nhầm châm ngay. Hoặc là đụng trúng cây châm khác, thời gian của tôi không nhiều, sau khi nhắm chuẩn vị trí, ngón trỏ và ngón giữa lập tức kẹp vào đầu cây châm bạc. Huyệt đầu duy thả lỏng tinh thần, tôi vững vàng rút châm bạc ra từng chút một, quỷ nuôi trẻ sơ sinh nằm thẳng ở trên bàn gỗ dương như đã giật nhẹ. Phần châm bạc đâm vào cơ thể của quỷ thân đã biến thành màu đen xám, cứ như bị ăn mòn, cứ thế này, cho dù tôi không rút ra. Bộ châm khóa mạch phong hồn cũng không chống đỡ được bao lâu nữa, đúng là nghiệp chướng, các vị trí cơ thể truyền đến cảm giác khác thường. Giống như có vạn bàn tay nhỏ bé từ các nơi khác nhau bóp chặt da thịt của tôi, loại cảm giác này rất khó chịu, cũng nhờ vào 8 lần livestream ma luyện. Tâm trí tôi rất kiên định, cho dù cơ thể không ngừng run rẩy, thao tác rút châm vẫn vững vàng, huyệt mép tóc, lụa trắng tóc đen. Đầu ngón tay tìm được vị trí của châm bạc, lại rút thêm một cây, rút cây châm bạc này ra. Làn tóc dài ở sau ót của quỷ nuôi trẻ sơ sinh xõa dài xuống mặt đất, lại dài hơn cả mét, mệnh quỷ dùng âm khí hóa thành tóc đen. Tóc của quỷ vật này chắc cũng là vũ khí của nó. Không thể không phòng, tôi nghiêng người đứng vững, lại rút châm bạc đang cắm ở huyệt dương bạch. Huyệt tình minh, rút ra 4 cây châm bạc, sắc mặt của quỷ nuôi trẻ sơ sinh càng thêm hồng hào, lúc này, nếu như cho kẻ không rõ chân tướng nhìn thấy. Chắc còn tưởng rằng kẻ nằm ở chỗ này là một người sống, phải rút cây châm cuối cùng rồi, tinh thần của tôi cũng sắp đến giới hạn. vốn muốn nhanh chóng rút ra cây châm thứ 5, song khi thấy biểu cảm trên mặt của quỷ nuôi trẻ sơ sinh, tôi chậm rãi dừng rút châm, hình như nó đang cười. Châm bạc rút từng cây một, biểu cảm của nữ quỷ xuất hiện biến hóa vi diệu, tôi ngây người tại chỗ. Tình huống hiện giờ còn khủng khiếp hơn nhiều so với lúc khám nghiệm tử thi ở trong nhà xác của bệnh viện, bốn bề vắng lặng. Linh hồn trẻ sơ sinh như con kiến bò trên người, tôi thậm chí không dám tùy ý xoay đầu. Tôi biết cảm giác càng ngày càng nặng trên bả vai của mình từ đâu mà ra, tôi sợ vừa nghiêng đầu sẽ đụng mặt với linh hồn trẻ sơ sinh kinh khủng. Vẫn phải tiếp tục rút sao, biến hóa biểu cảm trên mặt của quỷ nuôi trẻ sơ sinh, các viewer cũng thấy được toàn bộ, có phải cô ta vừa cười không vậy? Tao đã chụp màn hình rồi, CMN, cô ta có thể đột nhiên ngồi dậy hay không, cao nhân ơi, xin hãy trốn đi, chú còn dám rút châm nữa sao? Nhìn thôi cũng đủ khiến trái tim của ông đây hoang mang, thần bảo vệ của cô giáo thương khen thường room livestream siêu kinh dị 99 Nguyên bảo. Livestream của chú rất kích thích, nói với cô giáo thương tối nay anh không về nhé, tôi chỉ nhìn lướt qua room livestream. Phát hiện thiên tâm thượng nhân không hề ngăn cản, bèn đưa tay về phía cây châm bạc cuối cùng, huyệt thừa khấp ngay khi châm bạc rời khỏi quỷ thể. Nụ cười trên mặt của quỷ nuôi trẻ sơ sinh hoàn toàn không thấy nữa, thay vào đó là một khuôn mặt tràn ngập oán độc và hối hận. Biến hóa còn chưa kết thúc, thân thể vốn tràn ngập tử khí cứ như được rót vào một sức sống hoàn toàn mới. Trong thân thể có từng luồng khí màu đen đang cuộn trào, toàn bộ âm khí trong căn phòng đều nào loạn. Thật giống một sợi dây thừng quấn trên 356 cây châm bạc còn lại, thiên tâm đại sư, đây là tình huống gì, âm khí tự động vận hành. Hình như đang muốn giúp ả ta thoát khốn, thiên tâm thượng nhân, hỏng bét ả ta đã tu thành quỷ mẫu, linh hồn trẻ sơ sinh cố ý để cậu tiến vào. Nhanh đâm cây châm bạc trở về chỗ cũ, đại sư đột nhiên đổi giọng, khiến cho tôi luống cuống tay chân, không còn lòng dạ nào đọc comment. Lập tức vận dụng truy nhãn, giành giật từng giây tìm kiếm lỗ châm vừa mới rút ra, tôi không hiểu thủ pháp cắm châm bạc. Ngay cả vị trí của huyệt vị chả rõ, chỉ có thể dùng biện pháp ngu ngốc như thế này. Tôi cúi gằm mặt áp sát mặt của quỷ nuôi trẻ sơ sinh tìm kiếm thật kỹ, lỗ kim mới đây vẫn còn lúc này đột nhiên biến mất. Mà ngay khi rút ra châm bạc trên huyệt thừa khấp, quỷ thể lại xuất hiện biến hóa quỷ dị hơn, đôi mắt nhắm nghiền của nó mở ra một khe hở rất nhỏ. Trong khe hở chảy ra giọt lệ màu đen, hai vết chói xẹt qua gương mặt. Linh hồn trẻ sơ sinh chung quanh sau khi nhìn thấy cứ như là cá mập ngửi được mùi máu tươi. Lập tức bò đến bên mặt của quỷ nuôi trẻ sơ sinh tranh nhau liếm ăn, số lượng linh hồn trẻ sơ sinh ngày càng nhiều. Chúng nó tập trung quanh quỷ nuôi trẻ sơ sinh, quán niệm và âm khí từ trên cơ thể tỏa ra toàn bộ tiến vào quỷ thể theo những huyệt đạo do tôi mở ra. Mí mắt của quỷ nuôi trẻ sơ sinh chớp không ngừng, châm bạc ở hai bên mắt của nó cũng bắt đầu rung động, đại sư, giờ nên làm gì, tôi thấy sợ. Vội đi về phía phòng chờ, toàn bộ linh hồn trẻ sơ sinh tập trung ở bên bàn gỗ, số lượng này cho dù là thiên tâm đại sư có mặt ở đây. Chắc cũng sẽ sợ đến mức Phật tâm bất ổn, nghiệp chướng quá sâu, oán niệm của ả ta không còn cách nào hóa giải, khổ hải có bờ. Nhưng lòng người không bờ, đại từ đại bi địa tạng Bồ Tát phù hộ, gương mặt của tôi đầy đau khổ đứng ở cửa quỷ mẫu thoát khốn. Xử lý không tốt có thể gây ra một trận tai nạn, đại sư, công đức của tôi vốn đã là số âm, nếu như lại tạo thêm nghiệt, sau này biết làm sao cho phải. Thiên tâm đại sư, xin ngài hãy nói cho tôi biết, thiên tâm thượng nhân, quỷ mẫu xuất thế, bần tăng cũng bất lực. Hiện nay biện pháp tốt nhất mà thí chủ có thể làm được chính là nhanh chóng chạy trốn, cái này, đại sư đã nói như vậy, tôi kiên trì nữa cũng phí công. Song nghĩ lại, dù có thả con quỷ này, cũng coi như phá hủy âm mưu của nhà họ Giang và Tam Âm Tông, hơn nữa. Kẻ mà con quỷ này lúc còn sống oán hận nhất chắc là kẻ bày trận, hiện tại phải là Tam Âm Tông nhức đầu mới đúng, chị hai, oan có đầu nợ có chủ. Em có ân với chị cũng đừng lấy oán trả ơn, tôi vừa định xoay người bỏ chạy, chợt cảm giác bụng mình đột nhiên đụng phải thứ gì đó. cúi đầu xuống nhìn, chẳng biết Vương Ngữ đã chạy đến từ lúc nào, nó đứng ở đằng sau tôi, quỷ hồn cô gái kia bảo vệ cơ thể. Giúp cậu ta ngăn cản âm khí, cháu tới đây làm gì, đi mau, tôi nắm cánh tay của nó, nhưng Vương Ngữ lâu nay vẫn mặc người sai khiến. Lần này bỗng phản kháng lại tôi, nó bám vào khung cửa, nhìn tư thế có vẻ như muốn vào trong phòng, cách Trương.